Chương 1624, muốn cùng hai vị nói khoản giao dịch. Tiểu tử dứt tiếng trong nháy mắt, nam nhân phảng phất ngàn năm hàn băng, con ngươi giống như đột nhiên nổ tung, thoáng qua một vẻ kinh ngạc mà phức tạp tâm tình ôn nhu. Diệp Hoản Hoản cũng là thần sắc ngẩn ra, bởi vì kinh ngạc, cho nên bỏ lỡ mới vừa nam nhân đấy mắt rõ ràng vẻ kinh dị. Diệp Hoản Hoản kinh ngạc chính là, không nghĩ tới Đường Đường nhìn như cùng Tư Dạ Hàn rất không hợp nhau, trên thực tế nhưng là rất thích hắn. Ở trong ấn tượng của Đường Đường, Tư Dạ Hàn là ôn nhu. Đúng vậy, ôn nhu thời điểm đó Tư Dạ Hàn quả thật rất ôn nhu, nàng không giải thích được mang theo một đứa bé trở về chiếu cố, còn muốn cầu hắn phối hợp đóng vai phụ thân của hải tử, hắn đều vô điều kiện đồng ý. Thời điểm đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia giữa bọn họ sẽ là kết cục như vậy. Tu La chủ cùng tiểu tử giờ phút này chính đối mặt, Diệp Hoản Hoản nhìn một chút lớn, lại nhìn một chút tiểu nhân, vẻ mặt có chút sợ sệt. Bàn về tướng mạo, Đường Đường thật ra thì tương đối giống nhau mẹ, tiểu tử mũi, miệng, cằm, cái trán cơ hồ đều tương đối giống nhau nàng, nhưng là duy trì cặp mắt kia lại cùng Tư Dạ Hàn cực kỳ giống. Còn có đứa nhỏ này ngày thường tính cách thần thái, ban đầu ở Hoa Quốc thời điểm, nàng liền cảm thấy cùng Tư Dạ Hàn nhìn qua thật sự thật giống cha con. Chẳng lẽ Đường Đường cùng Tư Dạ Hàn thật sự là, nhưng là nàng đã mất đi ký ức cho nên không biết Đường Đường tồn tại cũng liền thôi, gây nên thủy tác. Dũng giả Tư Dạ Hàn, vì sao lại cũng hoàn toàn không biết Đường Đường, dù sao chỉ là ánh mắt cùng tính cách có chút tương tự cũng không thể nói rõ cái gì. Nhắc tới Đường Đường còn hiếm thấy cùng Kỳ Hoàng tương đối thân mật đây. Hắc Kỳ Hoàng, Tu La Chủ, hai vị có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Thẩm Mỗ muốn cùng hai vị nói một cái giao dịch. Thẩm Thiên Trần con ngươi quay tròn chuyện, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, cười hắc cùng Kỳ Tu Nhiễm cùng Tu La Chủ mở miệng nói. Coi như một trong tứ đại gia tộc, Thẩm Thiên Trần làm người mặc dù có chút lôi thôi lết thiết, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn nghiêm chỉnh mà nói, là tài lực, đó là không thể nghi ngờ, cũng là đối tượng các thế lực lớn lôi kéo. Vô luận là phương nào thế lực, sẽ không có ai cùng tài thần ra gây khó dễ, cho nên cũng đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng. Kỳ Tu Nhiễm cùng Tu La Chủ cũng không ngoại lệ. Kỳ Tu Nhiễm thái độ ôn hòa đáp lại, dĩ nhiên, Thẩm Thiếu ra mời. Tu La Chủ cũng theo đó đi tới xa mấy bước hội sở hành lang một góc. Diệp Hoản Hoản thấy vậy, nhìn lấy ba cái phương hướng ly khai của nam nhân cau mày một cái này Thẩm Thiên Trần, lại muốn làm cái gì? Một bên Đường Đường gấp đến độ không được, mẹ cái đó họ Thẩm khẳng định không có ý tốt. Trên thực tế Đường Đường tính toán rất chuẩn, mới vừa đến địa phương không người, Thẩm Thiên Trần liền ám xoa xoa theo sát hai người mở miệng nói, Kỳ Hoàng, Tu La Chủ, hai vị mời ra giá đi. Kỳ Tu Nhiễm, ra giá. Tu La Chủ, Thẩm công tử ý gì? Hai người nam nhân một cái như gió xuân ấm áp, một cái lạnh lẽo âm trầm, cơ hồ là đồng thời mở miệng. Thẩm Thiên Trần lập tức cười nói, ai nha, hai vị đại lão, huynh đệ ta vừa nhìn các ngươi hai vị liền biết các ngươi thích tiểu nữ nhân gì, giống như Bạch Minh Chủ tàn nhẫn phóng đãng như vậy, khẳng định không phải là loại hình các ngươi yêu thích. Nếu như vậy, còn không bằng thành toàn tiểu đệ ta, chỉ cần hai vị chịu phối hợp rời khỏi. Cái kia giá tiền được rồi á? Thẩm Thiên Trần mạch não rất đơn giản. Nếu Bạch Mỹ Nhân bên kia đi không thông, như thế hắn liền đổi con đường đi nha. Hắn thật sự là quá cơ trí. Kỳ Tu Nhiễm, Tu La Chủ,